bởi vì hắn là thành viên trực hệ Hoa Tây Luân nên bên cạnh mới có cao cấp kiếm sĩ làm hộ vệ. Nhưng bên người tiểu cô nương này thấp nhất là trung cấp ma pháp sư. Còn có vài người hắn nhìn không thấu, khi nào mà Ai Nhĩ Thành lại xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy? Chẳng lẽ là tiểu thư của lánh đời gia tộc đi lịch lãm? Thừa tướng đế quốc mà to à, chẳng qua chỉ là tôn tử của thừa tướng đế quốc mà thôi. Vậy mà trắng trợn như thế, chẳng lẽ cho rằng Khải Kỳ Đại đế quốc là của gia tộc Ni Cổ Lạp Tư các người sao? Thang mỗ, động thủ, đừng đánh chết là được, có gì ta chịu trách nhiệm, Phỉ Lệ tùy ý quơ quơ vài sợi tóc, rõ ràng là không để Tát Bỉ vào trong mắt, cô cũng không tin La Bá Đặc Bá Bá lại vì một tên cặn bã mà trừng phạt cô. Huống hồ gia tộc Đức Cổ Lạp vốn không sợ gia tộc Ni Cổ Lạp Tư của hắn. Còn có cả đám người mà Đức Gia Gia nữa. Cho dù cô chọc phải người trong lánh đời gia tộc thì cô cũng tin Gia Gia bọn họ có thể giúp cô lấy lại công bằng. Huống chi chỉ là một trưởng tôn của gia tộc Ni Cổ Lạp Tư nho nhỏ mà thôi. Duy Ni, Tây Mông nhìn thấy bộ dạng bất cần của Phỉ Lệ như vậy thì nhất thời sửng sốt. Rõ ràng không ngờ cô sẽ nói như vậy, mà khi Tát Bỉ nghe thấy những lời này thì nhất thời đứng hình. Lần đầu tiên ở Ai Nhĩ Thành có người dám nói với hắn như vậy làm hắn lúng túng ngẩn người. Một, thương thiên hại lý, chuyện trời đất khó dung, nói chung là chuyện xấu. Hai, bào cách, là hình phạt dùng thanh sắt nung đỏ dí lên da thịt. Cách chương.